Vô thượng thần đế hai chương hai muốn chỉnh ta bất quá. Vạn năm thời gian. Đối với ngàn vạn đại thế giới những cái kia lão già đến nói. Cũng chỉ là trong nháy mắt. Trở về báo thù. Chính mình có nhiều thời gian nghĩ đến kiếp trước thân là chí cao vô thượng tiên vương. Lại bị một đám gian trá tiểu nhân mưu hại. Mục Vân trong lòng. Một cỗ nổ khí bốc lên. Nhìn thấy Mặc Dương còn tại nơi đó cười ha ha. Mục Vân khóe miệng hơi vịnh. Xem ra. Đám con nít này. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Thật đúng là cho là mình là đã từng cái kia mặt người ức hiếp Mục Vân chỉ là. Không thể không nói. Cái này Mục Vân. Thân thể thật đúng là yếu không tưởng nổi a 19 tuổi Mục Vân. Liền nhục thân nhất trọng thối thể cảnh cũng không tính. Tay trói gà không chặt. Cũng khó trách những học sinh này tại trong lớp của hắn. Như thế cả gan làm loạn. Mục đạo sư. Ngài vẫn không trả lời học sinh vấn đề đâu. Đang lúc Mục Vân nhìn chằm chằm Mặc Dương thời điểm. Chuẩn bị kỹ càng hào giáo huấn ra hỏa này thời điểm. Một đạo nũng nịu giọng nữ. Đột nhiên vang lên. Một nữ học sinh. Từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngọt ngào cười. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Thanh âm ngọt ngào nói. Mục đạo sư. Học sinh không rõ. Vì cái gì luyện chế bách linh đan thời điểm. Muốn tăng thêm khô diệp thảo đâu. Ánh mắt từ Mặc Dương trên thân. Chuyển tới đặt câu hỏi nữ sinh trên thân. Mục Vân kém chút không có một hơi máu mũi phun ra ngoài. Ánh mắt hung hăng tại nữ sinh kia trước ngực khoét một chút. Mục Vân trong lòng chỉ có một cái từ đồng nhan cử nhũ một thân thấp ngực áo váy. Không có cách nào che lấp nữ sinh rộng lớn mạnh mẽ sơn phong. Thật dài đuôi ngựa. Thẳng đến eo sao. Kia uyển chuyển một nắm bờ eo thon. Quả thực nhìn bóp liền đoạn. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Cách này eo thon chi. Là như thế nào tiếp nhận trước ngực trọng lượng. Nhỏ dưới váy ngắn, lộ ra vào mặt một đoạn cặp đùi đẹp, nhìn qua như ngọc thô đồng dạng xinh đẹp. Tiểu nha đầu này, lớn lên, tuyệt đối là hại nước hại dân a chỉ là. Mục Vân lại biết, cái này gọi diệu tiên ngữ tiểu nha đầu. Thật sự là một cái hố người chết không đền mạng tiểu yêu tinh. Mục Vân biết, đây cũng là những học sinh này muốn làm khó hắn tổng cộng ra một cái âm mưu, muốn để hắn xấu mặt. Luyện đan Mục Vân cười muốn chỉnh ta không có cửa đâu thân là đường đường ngàn vạn đại thế giới chí cao tiên vương. Luyện đan. Luyện khí. Đối Mục Vân đến nói. Thực sự là dễ như trở bàn tay. Mà lại. Nơi này chỉ là 3.000 tiểu thế giới thiên vận đại lục mà thôi. Chỉ là nghe được diệu tiên ngữ đặt câu hỏi vấn đề lớp học rất nhiều đồng học cũng đều cười. Cười rất âm trầm. Vấn đề này. Nhìn như đơn giản. Thế nhưng là. Lại là có sâu nhất tầng giải thích. Bọn hắn tin tưởng. Dùng Mục Vân tri thức dự trữ. Có thể đáp ra. Mới là lạ mười mấy cái học sinh. Đều đang đợi lấy bọn hắn người đạo sư này lần nữa làm trò cười cho thiên hạ. Bọn hắn sớm đã là thói quen. Nhìn xem Mục Vân đáp không xảy ra vấn đề lúc bối rối. Bách Linh Đan. Là nhất phẩm đan dược. Đối với bước vào nhục thân nhị trọng đoán cốt cảnh võ giả. Có thể đề cao bọn hắn cốt chất. Từ đó tại bước vào đến nhục thân tam trọng dịch cân cảnh giới thời điểm. Dùng gân mạch tính bền dẻo. Càng thêm viên mãn. Mục Vân chậm rãi mà đàm đạo. Bách Linh Đan từ khô diệp thảo. Bách Linh Hoa cùng với quế một căn ba vị thảo dược kết hợp với nhau luyện chế. Bách Linh Hoa linh khí qua đủ. Cho nên cần quế một căn đến tổng hợp. Nhưng là. Quế một căn vị khổ. Cay đắng sẽ ảnh hưởng bách linh hoa linh khí tính chất. Trùng hợp khô diệp thảo có thể loại trừ quế một căn khổ khí. Mà lại. Điểm trọng yếu nhất. Khô diệp thảo nhìn như chỉ chứa khô héo tính chất. Lại là ẩm chứa cường đại sinh mệnh lực tại hắn gốc rễ. Gia nhập trong đó. Càng có thể dùng bách linh hoa linh tính cùng quế một căn kết hợp hoàn mỹ. Đề cao bách linh đan dược hiệu tiểu mỹ nữ. Ta nói đúng hay không a Mục Vân tiêu sái cười một tiếng. Mang theo khiêu khích nhìn chằm chằm diệu tiên ngữ bầu ngực cao vút. Nghe được ngày thường bên trong đần độn Mục đạo sư chậm rãi mà nói dáng vẻ. Một đám học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Từ trước đến nay nói mấy câu liền sẽ đỏ mặt Mục đạo sư. Hiện tại thế nào đột nhiên đổi tính đan dược. Không phải ai đều có thể luyện chế. Diệu tiên ngữ bối cảnh khác biệt. Từ nhỏ là thể hiện ra luyện đan thiên phú. Tất cả mọi người nghĩ từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra. Cái này Mục đạo sư. Có phải là tại nói bậy tính ngươi trả lời diệu tiên ngữ thở phì phì quệt mồm. Ngực không ngừng chập trùng. Một trận sóng cả càn quét. Nhưng là. Ngày thường bên trong đần độn đờ đẫn Mục đạo sư. Mục đại ngốc qua. Hiện tại lại có thể đáp ra vấn đề này. Thực sự là để người có phần khó có thể lý giải được. Vấn đề này. Nhìn như đơn giản. Thế nhưng là. Khô diệp thảo có thể xúc tiến bách linh hoa linh tính cùng quế một căn kết hợp hoàn mỹ điểm này. Liền xem như một ít nhị tinh luyện đan sư. Cũng không biết. Nàng cũng là nghe ra ra dạy bảo mới biết được. Che diệu tiên ngữ an ủi mình, ra hỏa này nhất định là che. Đúng rồi đột nhiên. Diệu tiên ngữ sắc mặt vui mừng. Phảng phất nghĩ đến cái gì. Cười xấu xa lấy nhìn xem Mục Vân. Ra ra ngày đó nói có cái luyện đan vấn đề một mực rất bối rối hắn. Dùng Mục Vân kia một điểm liệu tính. Khẳng định là đáp không được vấn đề này. Tuyệt đối có thể làm cho Mục Vân đương đường xấu mặt. Mục đạo sư. Có một vấn đề. Buồn rầu học sinh thật lâu diệu tiên ngữ nói. Đi đến Mục giảng. Mục đạo sư có thể từng nghe nói qua tổ linh đan lời này vừa nói ra. Toàn bộ trên lớp học đều là yên tĩnh. Vô thượng thần đế hai chương ba tổ linh đan bọn hắn tất cả mọi người biết. Tổ linh đan là tam phẩm đan dược. Tại toàn bộ Bắc Vân Thành. Có thể luyện chế ra viên đan dược này luyện đan sư. Không cao hơn một tay số lượng. Bắc Vân Thành. Chính là Nam Vân Đế Quốc một tòa lệch góc chi thành. Đẳng cấp cao nhất luyện đan sư. Cũng chỉ bất quá là tam tinh luyện đan sư. Tổ linh đan Mục Vân ngẩn người. Tổ linh đan là thối thể cảnh thất trọng ngưng nguyên cảnh đến bát trọng tổ đan cảnh tốt nhất để thăng đan dược. Chỉ là kiếp trước. Hắn nhớ kỹ đây là luyện đan sư nhập môn cơ sở nhất thử tay nghề đan dược. Nhìn thấy Mục Vân kinh ngạc đến ngây người ngu dại bộ dáng. Diệu tiên ngữ cười đắc ý cười. Tổ linh đan là tam phẩm đan dược. Liên gia gia luyện chế đều khá là phiền toái. Mục Vân khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại gần nhất. Gia gia luyện chế tổ linh đan lúc. Cảm giác thành phẩm tỷ lệ quá thấp. Muốn cải tiến. Thế nhưng là một mực khổ vì không có biện pháp. Hôm nay. Liền lấy vấn đề này. Để Mục Vân triệt để xuống đài không được Mục đạo sư. Tổ linh đan chính là tam phẩm đan dược. Chủ yếu là bách vị linh chi. Thiết san hô. Cùng căn thảo. Còn có tam giai đề cấp yêu thú phá phong thanh lang yêu đan. Lại thêm một ít phụ trợ tính dược thảo. Mới có thể luyện chế thành công Mục đạo sư. Trước ba vị dược tài. Đều là luyện chế tổ linh đan không thể thiếu vật liệu. Thế nhưng là vì cái gì? Nhất định phải thêm phá phong thanh lang yêu đan diệu tiên ngữ chớp lấy mắt to. Một mặt non nớt dò hỏi. Phi nhưng mà. Diệu tiên ngữ lời nói vừa dứt hạ. Mục Vân đột nhiên xì một tiếng khinh miệt. Mắng. Tên hỗn đản nào như vậy dạy tổ linh đan. Là vì võ giả bước vào thối thể bát trọng tổ đan cảnh ngưng tổ nguyên đan sử dụng. Ngưng tổ nguyên đan. Trọng yếu nhất là cái gì ổn định nguyên đan bất ổn. Về sau cảnh giới khó có đề thăng Mục Vân tức giận nói. Phá phong thanh lang yêu đan. Mặc dù có thể đem ba loại chủ dược dược liệu trung hòa. Thế nhưng là. Cũng sẽ ba loại chủ yếu dược liệu linh tính tra tấn không sai biệt lắm chơi xong. Xác suất thành công thấp đáng sợ. Cái nào ngu xuẩn phát minh biện pháp Mục Vân đột nhiên cảm thấy. Vạn năm thời gian trôi qua. Luyện đan kỹ thuật không có tăng lên. Ngược lại là lạc hậu A nghe được Mục Vân hét lớn. Toàn bộ lớp học. Hoàn toàn yên tĩnh. Hỗn đản ngu xuẩn tổ linh đan. Có thể nói là toàn bộ thiên vận đại lục công nhận đan dược. Cái này luyện đan biện pháp. Cũng là công nhận đan phương. Mà lại. Trọng yếu nhất là. Đây chính là thiên vận đại lục ngàn năm trước một đời dược thánh dược cốc tử khai sáng đan phương. Vì hậu nhân chỗ tán thưởng, chỗ cao thưởng, Mục Vân thế mà há mồm liền mắng đến cùng ai là ngu xuẩn. Mục Vân thật đúng là coi là mình có thể cùng ngàn năm trước một đời dược thánh so sánh. Chỉ là nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ lại là sững sờ. Gia gia của nàng cũng là nói như vậy, những người khác đối đan dược không phải quá tinh thông, thế nhưng là nàng đối đan dược lại là rất nhuần nhuyễn. Mà lại tuổi còn nhỏ, nàng đã là một chân chính nhất tinh luyện đan sư, tại toàn bộ Bắc Vân Thành được xưng là luyện đan tiểu thiên tài. Diệu Tiên Ngữ không nghĩ tới Mục Vân thế mà khám phá điểm này. Cái trước vấn đề là che, vậy cái này một vấn đề chẳng lẽ cũng là che? Kia dùng Mục đạo sư lời nói, phải làm gì đâu? Diệu Tiên Ngữ cái này một cách Mục đạo sư kêu, lại là nhiều một tia cầu giải hương vị. Ngữ khí biến đổi, những bạn học khác lập tức cảm giác được quái gì. Nhìn Diệu Tiên Ngữ thái độ, Mục Vân giống như không phải tại nói bậy a. Làm sao bây giờ dùng phá phong thanh lang yêu đan đến luyện chế tổ linh đan, tự nhiên là lãng phí ba loại khác chủ dược linh tính, mà lại cũng sẽ gia tăng luyện đan tỷ lệ thất bại. Mục Vân lẩm bẩm nói, tốt nhất là dùng phong lang yêu đan. Ha ha, nghe được Mục Vân cao kiến, toàn bộ phòng họp lần nữa truyền đến một trận cười ha ha thanh âm. Phong lang Mục đạo sư, ngươi không phải đang đùa ta nhóm a? Ha ha, Mặc Dương nhìn không được ôm bụng cười đến khom lưng đi xuống. Chúng ta mặc dù không hiểu nhiều luyện đan, thế nhưng là cũng tới qua không ít luyện đan khóa. Phong lang vẻn vẹn nhất giai yêu thú, hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Nó yêu đan tạp chất rất nhiều, dùng để luyện chế tam phẩm đan dược tổ linh đan. Ngươi đùa ta chơi đâu a? Vô thượng thần đế 2 chương 4 lớp học giải đáp. Nhìn thấy Mặc Dương kia một chương cơ hồ là ngớ ngẩn đồng dạng khuôn mặt tươi cười, Mục Vân thực sự là im lặng tới cực điểm. Cùng những tiểu tử này giải thích thật sự là quá khó. Mà đổi thành một bên, Diệu Tiên Ngữ cũng là cười khổ lắc đầu. Nguyên bản nàng coi là Mục Vân sẽ nói ra cái gì tốt biện pháp, không nghĩ tới phong lang yêu đan nhất giai yêu thú phong lang yêu đan bản chất cũng không thuần, mà lại bản thân cũng không có cái gì linh tính. Luyện chế tam phẩm đan dược tổ linh đan căn bản không thể tổng hợp bách vị linh chi ba loại đan dược dược tính. Xem ra chính mình mấy ngày nay thật đúng là bị ra ra quấy dày phiền, tật mệnh loạn chạy chữa. Thế mà nghĩ từ Mục Vân cái này thanh danh hiển hách phế vật đạo sư trên thân đạt được đáp án, thực sự là có chút buồn cười. Ô vậy theo vị đạo sư này lời nói, chỉ dựa vào phong lang yêu đan liền có thể đền bù phá phong thanh lang không thể làm được, đến đề cao tổ linh đan dược lực cùng xác suất thành công dĩ nhiên không phải cơ hồ là vô ý thức. Mục Vân mở miệng đáp lại nói, chỉ nói là xong câu nói này, cửa phòng học bị mở ra, hai thân ảnh từ phòng học bên ngoài đi đến. Một người cầm đầu, một thân áo bào xám, tóc hoa râm, giữ lại một vòng sợi râu, nhìn 70-80 tuổi bộ dáng, nhưng lại là tinh thần phấn chấn. Mà tại người kia sau lưng, một vị nam tử trung niên, hơi cung thần, một mặt khiêm tốn bộ dáng nhìn xem trước người lão già, không dám thở mạnh. Viện trưởng nhìn thấy kia sau lưng có vẻ hơi khẩn trương nam tử trung niên, Mục Vân ngẩn người. Không nghĩ tới viện trưởng hiện tại thế mà lại đến thì sát lớp học. Mà lại trước mắt lão gia hỏa này là ai bất quá, có thể làm cho Bắc Vân học viện viện trưởng khẩn trương lên người. Dùng Mục Vân ký ức, tựa hồ toàn bộ Bắc Vân thành cũng không có khả năng xuất hiện. Ô vậy nên như thế nào? Nghe được Mục Vân trả lời như đinh đóng cột, hôi bào lão giả hứng thú cười ha hà nói, mọi người đều biết phong lang chỉ là nhất giai yêu thú, đẳng cấp quá thấp, yêu đan không thuần, dùng để luyện chế đan dược tạp chất quá nhiều, mà lại dùng phong lang yêu đan đẳng cấp tựa hồ cũng không có khả năng trung hóa bách vị linh chi, thiết san hô cùng căn thảo ba vị dược tài dược tính là không thể. Thế nhưng là lại thêm một vị dược tài, liền có thể dược liệu gì tử ngọc quả. Tử ngọc quả nghe được Mục Vân trả lời, toàn bộ phòng học học sinh lại là xứng sờ. Bọn hắn xứng sờ cũng không phải bởi vì tử ngọc quả chân quý, mà là cái này tử ngọc quả thực sự là quá phổ thông. Quá phổ thông, quả thực so phong lang yêu đan còn không đáng tiền. Bởi vì cơ hồ toàn bộ Nam Vân đế quốc sơn mạch bên trong, khắp nơi có thể thấy được. Có thể nói tử ngọc quả chính là nát đường phố đồ vật, thậm chí phiên chợ bên trong đều không ai bán. Bởi vì căn bản không đáng mua bán, tiện tay có thể gặp đồ vật, ai sẽ để ý tử ngọc quả. Chỉ là nghe được Mục Vân kia hôi bào lão giả lại là nhíu nhíu mày trầm mặt lại. Tử ngọc quả tuy không linh tính, lại là có một loại công hiệu, có thể tụ tán ngưng cố. Phong lang yêu đan linh tính thấp, có thể tụ tập lại, cũng đúng là có thể đề cao phong lang yêu đan linh tính, thay thế phá phong thanh lang yêu đan. Ngược lại là có thể. Chỉ là không chỉ điểm này, Mục Vân nhìn xem hôi bào lão giả suy nghĩ biểu lộ, lại lần nữa nói, tử ngọc quả còn có một loại công hiệu, có thể ngưng huyết. Chẳng những có thể ngưng huyết, còn có thể tại ngưng huyết đồng thời đề thăng chính mình hiệu quả. Mà lại điểm trọng yếu nhất, tử ngọc quả có thể đồng thời hấp thu bách vị linh chi ba loại dược liệu linh tính, biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó lại tuần hoàn ra phản hồi cho ba loại dược liệu. Theo Mục Vân một cách tiếp một câu nói, hôi bào lão giả ánh mắt dần dần phát sáng lên. Không sai, tử ngọc quả đúng là có cái này công hiệu. Thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ dùng phong lang loại này đẳng cấp thấp linh thú yêu đan để thay thế phá phong thanh lang yêu đan. Đây cũng là càng sẽ không nghĩ đến, dạng này thay thế liền có thể sử dụng tử ngọc quả để đền bù phong lang linh tính không đủ vấn đề. Thực sự là bởi vì phong lang yêu đan cùng tử ngọc quả thực sự là quá phổ thông. Phổ thông đến tất cả mọi người không dám nghĩ dùng hai cái này thang đến luyện chế tam phẩm đan dược. Mà lại tử ngọc quả còn có thể với tư cách trạm trung truyền, truyền tiếp. Điểm này càng là sẽ không có người nghĩ đến. Cao suy nghĩ kỹ một chút Mục Vân lời nói, Mạc Vân đột nhiên cảm giác ý nghĩ này rất mới lạ, rất cảm tưởng. Mà lại thật đúng là tựa hồ có rất lớn khả năng thực hiện, cho dù là năm đó một đời dược thánh cũng không nghĩ tới cái này biện pháp. Người trẻ tuổi này tư tưởng rất là kỳ lạ. Lão hổ Mạc Vân, xin hỏi tiểu huyên để tục danh, nghĩ tới chỗ này, Mạc Vân sửa sang lại vạt áo, cung kính nói. Mục Vân, Mục Vân tùy ý đáp. Chỉ là Mạc Vân cái này một cách đơn giản tự giới thiệu, Mục Vân không có để ở trong lòng, lại là để sau lưng Lục Khiếu Thiên Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà trong lớp 3-40 danh học sinh càng là trợn mắt hốt mồm, không ngừng vuốt mắt, đưa đầu nhìn chằm chằm lão già trước mắt. Vô thượng thần đế 2 chương 5, Mạc Vân đại sư. Mạc Vân là ai? Toàn bộ Nam Vân đế quốc không ai không biết kỳ danh. Nam Vân học viện chính là Nam Vân đế quốc có đủ nhất quyền uy một nhà học viện, tại toàn bộ Nam Vân đế quốc số 1. Bắc Vân học viện địa vị cùng Nam Vân học viện so sánh quả thực chính là cách biệt một trời. Mà Mạc Vân chính là Nam Vân học viện phó viện trưởng, lục tinh luyện đan sư, tại toàn bộ Nam Vân đế quốc thanh danh hiển hách, liền liền đế quốc hoàng thất cũng là đối hắn cung cung kính kính, một mực phụng làm khách quý. Lục Khiếu Thiên cái này Bắc Vân học viện viện trưởng cùng Mạc Vân phó viện trưởng so ra, thực sự là không quan trọng nhánh sao? Căn bản không có khả năng so sánh. Liên quan tới Mạc Vân cũng là có rất nhiều truyền kỳ. Nam Vân đế quốc 11 năm ở giữa, cục diện chính trị bất ổn, chung quanh hai đại đế quốc xâm lấn. Lúc kia chính là Mạc Vân phát minh hổ vân đan, dùng chiến sĩ thương thế có thể nhanh chóng khôi phục, đề cao đế quốc chiến sĩ sức chiến đấu, đánh lui hai đại đế quốc xâm lấn. Nam Vân Đế Quốc 170 thời kỳ. Trong đế quốc phát sinh bệnh dịch, liền võ giả đều không thể miễn dịch. Dùng quốc gia thực lực lớn bức rút lại. Cũng là Mạc Vấn phát minh thanh tâm đan, loại trừ ôn dịch. Có thể nói, Mạc Vấn thanh danh tại toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, không ai không biết. Rất nhiều người nhấc lên Mạc Vấn đại danh, chính là một mặt cung kính thần thái. Hiện nay toàn bộ Nam Vân Đế Quốc có thể làm cho Mạc Vấn nhìn chúng người, có thể nói là phượng mao lân giác. Ai cũng không nghĩ tới. Bởi vì Mục Vân mấy câu, Mạc Vấn cư nhiên như thế hạ thấp tư thái, hỏi thăm Mục Vân tính danh. Nếu không phải viện trưởng Lục Khiếu Thiên thái độ đối với ông lão khiêm tốn, 30-40 danh học sinh thậm chí hoài nghi. Đây quả thật là Mạc Vấn đại sư sao mà lại. Lục Khiếu Thiên thế nhưng là biết Mạc Vấn đại sư làm người điệu thấp, bao quát lần này đến Bắc Vân học viện thị sát cũng là lặng lẽ, thế mà lại đối Mục Vân báo ra tên của mình. Lục Khiếu Thiên ánh mắt hồ nghi đánh giá Mục Vân. Liên quan tới Mục Vân, lúc đầu hắn là căn bản không muốn. Làm gì Mục gia chi nhánh tại Bắc Vân thành bản thân chính là thân phận hiển hách, mà lại Mục gia trực hệ tại Nam Vân Đế Quốc cũng là thâm căn cố đế, cho nên này mới khiến Mục Vân lưu tại Bắc Vân học viện. Chỉ là Mục Vân biểu hiện thực sự là quá kém. Bản thân không phải võ giả, chiếu vào sách giáo khoa đều niệm không tốt, quả thực là ngốc đến không có bằng hữu. Bất quá hiện tại kẻ ngu này giống như nhìn cùng trong ngày thường không giống. A Lục Khiếu Thiên cũng không phải luyện đan sư, đối cái này tổ linh đan cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là Mạc Vấn lại là mười phần sáng tỏ. Mục Vân nói biện pháp trên lý luận có thể thực hiện, thực tế luyện chế có lẽ có thành công khả năng. Nếu là thật sự thành công, kia dùng phong lang yêu đan cùng tử ngọc quả lưỡng trùng khắp nơi có thể thấy được dược liệu, đến luyện chế tổ linh đan loại này tam phẩm đan dược, quả thực là có thể đại lượng luyện đan. Thử nghĩ nghĩ, tổ linh đan chi phí thấp như vậy, đại lượng luyện chế ra đến, đầy đủ khiến cho toàn bộ Nam Vân Đế Quốc thực lực võ giả đề thăng một mảng lớn. Cứ như vậy, Nam Vân Đế Quốc tổng hợp quốc lực đề thăng, đối mặt chung quanh nhìn chằm chằm đế quốc xâm lấn, nhất định sẽ không giống hiện nay cản tay. Điểm này lại không phải Lục Khiếu Thiên có thể nghĩ tới. Lão hủ còn có một vấn đề muốn lính giáo. Mạc Vấn chắp tay nói, hóa khiếu đan có thể giúp thối thể cửu trọng thông linh cảnh võ giả cô đọng huyệt khiếu, bước vào thối thể thập trọng tổ khiếu cảnh. Nhưng sử dụng bạch nhu ti thảo luyện chế hóa khiếu đan, trung quy là lực lượng yếu một chút. Đối với bước vào đến tổ khiếu cảnh võ giả đến nói, tiến thêm một bước lại là lưu lại ám thương. Vậy liền dùng dương linh huyết chi đến cân bằng ghi nhớ. Không cần nguyên một khỏa huyết chi, chỉ cần lấy cực ít lượng huyết chi là được. Một tiền đủ để dương linh huyết chi. Nghe được Mục Vân lời này, Mạc Vấn chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh. Đúng a, dương linh huyết chi trời sinh tràn ngập dương cương huyết khí, tăng cường bạch nhu ti thảo tính bền dẻo, lại thích hợp bất quá. Mặc dù dương linh huyết chi tương đối chân quý, thế nhưng là luyện chế một lò đan dược chỉ gia nhập một tiền phân lượng, đầy đủ diệu diệu. A Mạc Vấn nhìn không được tán thưởng lên. Không thèm để ý chút nào chung quanh Lục Khiếu Thiên cùng toàn bộ ban cấp học sinh ánh mắt nóng bỏng, một hơi Mạc Vấn đưa ra chính mình ngày thường bên trong mấy cái nghi hoặc. Mục Vân vẫn ý như là giải đáp như lưu. Hai người tựa hồ hoàn toàn quên đi chung quanh còn có một đại bang học sinh, như lọt vào trong sương mù nghe bọn hắn thảo luận. Vô Thượng Thần Đế 2 chương 06 không thể tưởng tượng. Theo đặt câu hỏi, Mạc Vân phát hiện Mục Vân luyện đan tri thức quả thực là vượt xa kiến thức của hắn. Mặc dù có mấy cái vấn đề Mục Vân hội đưa ra một ít liền hắn cũng không biết linh dược linh thảo, thế nhưng là biện pháp không làm được thời điểm, Mục Vân thế mà còn có thể lại nghĩ ra một cách biện pháp. Đối với luyện đan sư đến nói, cái gì trọng yếu nhất không hề nghi ngờ là đan. Phương thường thường đến nói, một loại đan dược đan phương. Đối với luyện đan sư đến nói, như là thân gia tính mệnh đồng dạng chân quý. Thế nhưng là Mục Vân phảng phất chính là một bản sống đan điển, một loại đan dược. Hắn lại có thể nói ra mấy loại luyện đan đơn thuốc đến không thể tưởng tượng, thực sự là quá không thể tưởng tượng. Cái này Mục Vân đến cùng là thân phận gì? Nam Vân đế quốc lại có thiên phú như vậy gì bẩm thiên tài? Lại ủy thân tại tiểu tiểu Bắc Vân học viện bên trong làm đạo sư. Thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Nhân tài không được trọng dụng a, nhưng là đối với Mục Vân đến nói, cái này Mạc Vân danh tự lên được tốt, thế nhưng là vấn đề cũng quá nhiều. Mà lại thực sự là quá đần chút. Nếu là Lục Khiếu Thiên cùng 30-40 danh học sinh biết Mục Vân giờ phút này ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ một hơi lão huyết phun ra ngoài. Đây chính là Mạc đại sư a, Mục tiểu huyên đệ, lão hủ Mạc Vấn huyên cái kia. Ngạch, không có ý tứ a, nên tan học. Ta muốn về nhà nhìn thấy Mạc Vấn, thế mà là đặt câu hỏi cách không có chơi xong. Mục Vân đã sớm không có kiên nhẫn. Nếu không phải cố kỳ viện trưởng cùng trong lớp học sinh, Mục Vân đã sớm hạ lệnh trục khách. Chỉ là đợi ở một bên Lục Khiếu Thiên nghe được Mục Vân kém chút nước tiểu đều từ trong đũng quần chảy ra. Tan học về nhà ông trời của ta. Cái này ngu đần, có biết hay không? Hiện tại đứng ở trước mặt hắn là một vị luyện đan đại sư. Dậm chân một cái, toàn bộ Nam Vân đế quốc run ba run, nhân vật Mạc đại sư có thể không ngại học hỏi kẻ dưới, đã là khó được. Tiểu tử này còn không kiên nhẫn điểm này, Mục Vân thật đúng là không biết. Muốn trách chỉ có thể trách đã từng Mục Vân, thực sự là quá đần độn. Lão hủ đường đột, đường đột. Nghe đến lời này Mạc Vân mặt mo đỏ ửng, do dự nói: lão hủ cùng Mục đạo sư mới quen đã thân, không biết có thể hay không đến phủ một lần. Cái gì? Nghe được Mạc Vân, Mục Vân trợn trắng mắt. Lão già này còn không hài lòng, thế mà còn nghĩ tới trong nhà ngồi một chút. Đây quả thực là ăn uống no đủ còn muốn đóng gói mang đi tiết tấu a. Chỉ là nhìn thấy Lục Khiếu Thiên một mặt gật đầu cấp thiết bộ dáng, Mục Vân bất đắc dĩ nói: nguyện ý đến ngươi thì tới đi. Không kiên nhẫn khoát tay áo, Mục Vân nghênh ngang rời đi phòng học. Mạc Vân khom người một cái đi theo Mục Vân đằng sau, một đường chạy chậm, vội vàng đuổi theo. Bộ dáng kia quả thực tựa như là Mục Vân bên người lão quản gia đồng dạng. Lục Khiếu Thiên sắc mặt một khổ, vội vàng rời đi phòng học đi theo. Tiểu tổ tông này hiện tại không biết nơi nào khai khiếu, thế mà đối liền Mạc Vấn đại sư đều không thể lý giải vấn đề, ứng đối như lưu. Thế nhưng là mặc dù dạng này, tên tiểu hỗn đản này nếu là không biết trời cao đất rộng, đắc tội Mạc đại sư, hắn viện trưởng này nhưng chính là làm được đầu. Trong lúc nhất thời, Mục Vân phía trước, Mạc Vấn đi theo bên cạnh, Lục Khiếu Thiên đi theo phía sau hai người. Lưu lại nhất ban cấp học sinh từng cái giống như là hóa đá đồng dạng. Kia thật là tại toàn bộ Nam Vân đế quốc thanh danh hiển hách Mạc Vấn Mạc đại sư sao vậy? Vẫn là bị bọn hắn xưng là ngớ ngẩn phế vật Mục đạo sư sao? Giờ khắc này, một ít học sinh đã là bắt đầu hoài nghi mình thế giới quan. Trên đường đi, Mạc Vấn đối Mục Vân càng là hỏi thăm không ngừng, cơ hồ muốn đem mấy chục năm qua sở hữu nghi vấn đều ném đi ra. Chỉ là đoạn đường này, Mục Vân lại là cảm giác bên tai giống như là thêm một cái con ruồi, ong ong ong gọi không ngừng, để hắn rất là khó chịu. Từ học viện về đến gia tộc, Mục Vân cũng biết đã từng hắn tại Mục gia cũng là không nhận chào đón, cũng không để ý tới những hạ nhân kia, hướng phía chính mình tiểu viện đi tới. Mục Vân thiếu gia, lão gia cùng gia tộc mấy vị trưởng lão ở phòng khách đợi ngài đâu. Chỉ là đang lúc Mục Vân chuẩn bị trở về chính mình tiểu viện lúc, một đạo thanh âm âm dương quái khí ở sau lưng vang lên. Vô thượng thần đế 2 chương 7, đánh chính là ngươi. Phía sau âm thanh kia, Mục Vân cũng không lạ lắm. Mục Tiền cũng là Bắc Vân thành Mục gia chi nhánh gia tộc quản gia. Lão già này quả nhiên là ứng hắn danh tự Mục Tiền, trong mắt chỉ có tiền, điển hình thế lực nhãn. Mục Vân biết, mặc dù hắn bị phân phối đến Bắc Vân thành Bàng Chi, thế nhưng là mỗi tháng cũng là có gia tộc cho Nguyệt Cung, Dĩ Cung chi tiêu hàng ngày. Ngay từ đầu cái này mục tiền liền cắt xén hắn Nguyệt Cung, càng về sau, dứt khoát liền trực tiếp không cho. Trước kia Mục Vân trời sinh tính đần độn, thân phận thấp, không dám ngôn ngữ. Nhưng hôm nay Mục Vân đã là đổi thành một người khác. Chuyện gì? Mục Vân mặt lạnh lấy, không nhìn được nói. Chuyện gì? Mục Tiền hai tay phủ về sau, nâng cao bụng lớn, một bộ nhìn xuống hạ nhân tư thái nói. Ngươi cái tiện cốt đầu, còn hỏi ta chuyện gì? Tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cho ngươi tìm kiếm một mối hôn sự, muốn ngươi đi gặp gặp, chọn thời gian, đem kết hôn. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn để ta tự mình đi một chuyến, thật sự là phiền phức. Mục Vân năm nay đã 19 tuổi, đúng là đến nên thành hôn tuổi tác. Thế nhưng là gia tộc an bài cho hắn việc hôn nhân, nhưng lại không thể không để hắn hoài nghi. Hắn nhưng là biết, trước đó Mục Vân tại Mục gia chi nhánh là địa vị gì, còn đứng ngây đó làm gì? A, đi nhanh lên a, phế vật đồ vật. Thế nào? Gia tộc an bài cho ngươi hôn sự, cao hứng quên hết tất cả à? Nha, nhìn thấy Mục Vân đợi tại nguyên chỗ bất động, Mục Tiền nhìn không được hùng hùng hổ hổ nói. Gia hỏa này hiện tại cảm giác là lạ. Dĩ vãng mỗi lần để hắn làm cái gì sẽ chỉ gật đầu đi làm, hiện tại cũng không cùng một dạng. Nghe được Mục Tiền tiếng quát, đứng sau lưng Mục Vân Lục Khiếu Thiên cùng Mạc Vân không khỏi nhíu mày. Dù nói thế nào, Mục Vân cũng là một thiếu gia, bị một cái hạ nhân vinh mặt hất hàm sai khiến mắng đến mắng đi, đúng là có phần không tưởng nổi. Chỉ là Mục Vân lại là đắng chát cười một tiếng, hướng phía trước đạp một bước, ánh mắt đánh giá Mục Tiền. Nhục thân nhất trọng thối thể cảnh dạng này mặt hàng, thế mà cũng dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Lần nữa tiến lên trước một bước, Mục Vân xoa xoa tay. Ba, đột nhiên, không hề có điểm báo trước, Mục Vân một bàn tay hô tại Mục Tiền trên mặt. Một đạo rõ ràng bàn tay phiến ở trên mặt, thanh âm vang lên. Tràng diện nháy mắt yên tĩnh. Mục Vân tay nâng trường rồi, Mục Tiền trên mặt một đạo đỏ rực trường ấm bất ngờ xuất hiện. Gương mặt dần dần sưng phồng lên. Ngươi, ngươi dám đánh ta ba? Lại là một đạo dấu bàn tay rành rành xuất hiện tại Mục Tiền một bên khác gương mặt. Mục Tiền hai bên gương mặt lần này triệt để sưng phồng lên. Đánh chính là ngươi. Ghi nhớ, ta là Mục gia thiếu gia, ngươi là Mục gia hạ nhân. Về sau lại như vậy mắng ta, cũng không phải là hai bàn tay sự tình. Bỏ xuống câu nói này, Mục Vân quay người rời đi. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, dụng lông phượng hoàng không bằng gà. Một cái tiểu tiểu quản gia cũng dám chửi mình là phế vật, tiện cốt đầu. Mục Vân thật sâu minh bạch, hiện tại việc cấp bách là muốn tăng lên mình thực lực. Chỉ là cố thân thể này tố chất thực sự là quá kém quá kém. Chỉ là hung hăng phiến Mục Tiền hai bàn tay, hai tay phảng phất đoạn mất đồng dạng, truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Xem ra tăng thực lực lên, lửa xém lông mày nhìn thấy Mục Vân lôi lệ phong hành, hai bàn tay đem Mục Tiền giống như là xóa mộng đồng dạng. Sau lưng Lục Khiếu Thiên cùng Mạc Vấn tâm tư khác biệt. Lục Khiếu Thiên thế nhưng là một mực biết Mục Vân thiên tính nhu nhược, từ trước đến nay là nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại cũng là hoàn toàn đổi một người. Trước kia hắn tuyệt đối không tin Mục Vân dám hô Mục Tiền một cái miệng rộng tử. Chỉ là một màn này rồi ở trong mắt Mạc Vân lại là một loại khác lý giải. Vô Thượng Thần Đế hai chương 08 chỉ cưới Mạc Vân, dù sao cũng là lục tinh luyện đan sư. Hắn không khó coi ra, Mục Vân thậm chí liền thối thể cảnh nhất trọng cũng không bằng. Làm việc như thế quả quyết, cái này Mục Vân nhìn không đơn giản, ít nhất là một cái có cá tính người. Mục Vân mới lười nhắc biết Lục Khiếu Thiên cùng Mạc Vân trong lòng đang suy nghĩ gì. Hai bàn tay đem Mục Tiền phiến mộng, nghênh ngang rời đi. Nếu là Mục Tiền kịp phản ứng thật muốn cùng hắn liều mạng, Mục Vân vẫn là rất khó mà ngăn cản. Giờ phút này, Mục gia đại sảnh bên trong, mười mấy tấm trên ghế ngồi, không còn chỗ ngồi. Thượng thủ tòa ngồi hai người. Một người trong đó, tuổi chừng 40. Thái dương hơi trắng bệch, ánh mắt sắc bén. Cử chỉ trong lúc nói cười, phong khinh vân đảm. Người này chính là Mục gia tại Bắc Vân Thành phân gia tộc trưởng Mục Lâm Thần. Một người khác, một thân hắc bào, tóc dài trắng như tuyết, là một cái vóc người ngắn nhỏ lão đầu. Ha ha, Tần lão thái gia, nhà ta Vân Nhi tính cách hướng nội, không thích nói chuyện. Một hồi ngài gặp cũng không, nếu không hài lòng ai. Nhìn xem hắc bào lão giả, Mục Lâm Thần mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lại là mang theo một ít lo lắng. Lão giả chính là Bắc Vân Thành Tần gia lão thái gia Tần Thị Vũ. Tần gia tại Bắc Vân Thành cũng là một đại gia tộc, thực lực hùng hậu. Mục tộc trưởng trò đùa, Mục Vân kia hài tử là hướng nổi một chút, thế nhưng là nhà ta giao nhi, ngươi cũng biết. Lần này, ta Tần Mục hai nhà thông gia, chủ yếu là vì nhắc nhở một ít có ý khác người, để Vương gia cùng Điêu gia không dám làm ẩu. Tần lão thái gia nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào sau lưng thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ dáng người yểu điệu, da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, ấm ánh sáng long lanh. Linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh chuyển động, mấy phần nhịp ngợm, mấy phần tinh nhịp. Một thân màu xanh nhạt váy dài, eo không đủ một nắm. Trên trán mang theo một cỗ tự nhiên mà thành linh tính. Chỉ là thiếu nữ gương mặt bị một phía lụa trắng che khuất, khiến người thấy không rõ hắn dung mạo. Nghĩa phụ, nghe nói ngài tìm ta ngay tại giờ phút này, một đạo lười biếng thanh âm trong đại sảnh vang lên. Người tới chính là Mục Vân. Một thân màu mực trường sam, trên trán còn dính lấy phấn viết mạt, tóc dài buộc ở sau ức, nhô thật cao, một luồng lọn tóc tại trên trán, hai tay phủ về sau. Mục Vân mang trên mặt không kiên nhẫn biểu lộ đi vào đại điện. Nhìn thấy Mục Vân tiến đến, Mục Lâm Thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không biết vì cái gì, hôm nay Mục Vân nhìn cùng ngày thường ở bên trong khác biệt. Vân Nhi, vị này là Tần gia lão thái gia, vị này là Tần gia Tần Mộng Giao Tần tiểu thư. Nhìn xem Mục Vân, Mục Lâm Thần trên mặt toát ra một vòng tiếu dung. Ánh mắt trực tiếp xem nhẹ Tần lão thái gia, rơi xuống một bên Tần Mộng Giao trên thân. Tiểu nha đầu dáng người lồi lõm tinh tế, một đôi mắt to vụt sáng đặc biệt linh động. Chỉ là trên mặt được xa, không nhìn thấy hình dạng thế nào. Nếu là gương mặt xinh đẹp, phối hợp vóc người này, tiêu chuẩn mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ là che mặt, chỉ sợ dáng dấp không thế nào khó coi. Mục Vân cũng không muốn cùng tương lai mình thay từ cái kia thời điểm còn muốn đóng lại đèn, kia nhiều không có tình thú. Mà lại, gia tộc chỉ cưới, Mục Vân cũng rất là khó chịu. Nghĩa phụ, ngài tìm Hải Nhi tới. Là như vậy, chúng ta Mục gia chuẩn bị cùng Tần gia thông gia. Nghĩa phụ cho ngươi đặt trước nhất môn hảo việc hôn nhân. Cho nên, ta cử tuyệt. Còn chưa đợi Mục Lâm Thần nói xong, Mục Vân lập tức từ chối. Toàn bộ Mục gia, cũng chính là Mục Lâm Thần đối Mục Vân tốt. Điểm này, Mục Vân dung hợp ký ức cũng là biết. Cái kia Mục Vân đối cái này nghĩa phụ rất là kính ngưỡng, cho nên liền xem như nhận ức hiếp, không nguyện ý cho nghĩa phụ gây phiền toái, hắn đều là nhìn xuống. Nếu không phải như thế, hiện tại Mục Vân đều lười phản ứng. Chỉ là Mục Lâm Thần đối Mục Vân quan tâm đầy đủ, thế nhưng là Mục gia bên trong lại là cực lớn đa số người đều là nhìn Mục Vân khó chịu. Mục Vân biết hắn một khi cử tuyệt, khẳng định hội có một đám người nhảy ra, chỉ mình hùng hùng hổ hổ. Hỗn chứng quả nhiên, Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng mắng chửi nhất thời ở giữa vang lên. Vô thượng thần đế 2 chương 09 đương đường chất vấn hỗn chứng, nương theo lấy một đạo mắng chửi, một bóng người từ trên ghế đứng lên. Nghe thanh âm này, Mục Vân không cần nhìn liền biết là ai. Mục gia đại trưởng lão Mục Phong Nguyên. Mục Vân biết lão già này vụng trộm không ít để cho mình kia nhất hệ tử để đối lại trước Mục Vân hạ thủ. Nhẹ thì nhục mạ, nặng thì ẩu đả. Tại Mục gia 10 năm này bên trong, Mục Vân có thể nói là từ nhỏ bị khi dễ đến lớn, cho nên mới biến hèn yếu như vậy. Mục Vân, ngươi cũng đã biết, Tần tiểu thư dung mạo như thiên tiên, phối ngươi, đó là chúng ta Mục gia chiếm đại tiện nghi. Ngươi là con cóc ăn thịt thiên nga, ngươi còn không nguyện ý. Ngươi biết tộc trưởng vì ngươi cái này hôn sự bận bịu bao lâu sao? Mục Phong Nguyên lớn tiếng trách cứ, thiếu chút nữa Mục Vân đầu gở trách. Toàn bộ đại sảnh bên trong nước bọt bay loạn. Đại trưởng lão, ta lại không biết, phiền phức ngài nhỏ giọng một chút tốt sao? Trợn trắng mắt, Mục Vân cắt một tiếng nói, Tần Mộng Giao, Tần tiểu thư mỹ mạo thiên tiên, ta cái này con cóc không ăn thịt thiên nga mệnh a. Đã Tần tiểu thư đẹp như vậy, vậy liền cho Mục Lang đại ca đi. Hắn nhưng là ngài thương yêu nhất cháu trai, trai tài gái sắc, vừa vặn. Ngài nói có đúng hay không khanh khách? Mục Vân lời nói rơi xuống, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, một đạo tiếng cười lại là có vẻ hơi chói tai. Tiếng cười chính là từ Tần Mộng Giao trong miệng truyền ra. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung trên người mình, Tần Mộng Giao tự biết thất lễ, cúi đầu, không còn lên tiếng. Mà đổi thành một bên, đại trưởng lão Phổi đều là muốn chọc giận nổ dĩ vãng mỗi một lần. Tại đối Mục Vân làm ra quyết định gì thời điểm, ban đầu, đại trưởng lão cuối cùng sẽ có lý có cứ sống một trận Mục Vân. Đem Mục Vân giống đầu ấp chập mạch, ra hỏa này cũng liền không dám mạnh miệng, chuyện gì đều đáp ứng xuống. Hiện tại, Mục Vân lại dám mạnh miệng. Mục Vân, tại Bắc Vân thành Mục gia 10 năm, ngươi vì gia tộc làm qua cái gì cống hiến có thể gia tộc nuôi ngươi tên phế vật này 10 năm? Hiện tại, đến lượt ngươi báo đáp thời điểm, ngươi thế mà phản bác. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tại Mục gia làm cả một đời thùng cơm? Đúng vào lúc này, một đạo khác quát lớn âm thanh cũng vang lên. Mục gia nhị trưởng lão Mục Phong Thanh ai u tình cảm nói như vậy, Mục Lăng, Mục Nguyên mấy người bọn hắn tựa hồ so ta ăn xong nhiều. Kia bọn họ có phải hay không so ta còn thùng cơm? Ta thế nhưng là biết, bọn hắn giống như cũng không có đối Mục gia làm ra cái gì cống hiến. Ngươi có thể cùng bọn hắn so? Bọn hắn tương lai là ta Mục gia trụ cột, là thiên tài. Ngươi thì tính là cái gì? Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt. Hiện tại Mục Vân đã uống nhầm thuốc a, lại dám hết lần này đến lần khác phản bác. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, đối phương đều có chút kinh ngạc. Mẹ Mục Vân trong lòng giờ phút này đã là triệt để giận. Kiếp trước thân là ngàn vạn đại thế giới tiên vương, chưa từng bị người bức đến mức độ này. Trước mắt hai cái này lão bất tử, nếu không phải hắn hiện tại thân thể phế bỏ đi, đã sớm đi lên một trận cuồng dẹp. Tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cần phải vì lão hủ làm chủ. Ai nhị trưởng lão cái này vừa đứng lên, một đạo khóc sướt mướt thanh âm ở đại sảnh bên ngoài vang lên. Mục Tiễn hai bên gương mặt sưng lên, phù phù một tiếng quỳ vào, khóc lớn nói, lão hủ vừa mới thông chi Mục Vân thiếu gia đến đại sảnh nghị sự, chỉ là hơi thổi gấp rút một chút, không nghĩ tới Mục Vân tiểu xúc sinh kia liền phiến lão hủ hai cái tát, còn mời tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão làm chủ cái gì? Nhìn thấy Mục Tiễn gương mặt sưng lên, nhị trưởng lão chỉ vào Mục Vân mắng, hảo ngươi cái Mục Vân, Mục quản gia tại ta Mục gia hơn 20 năm trung thành cảnh cảnh, ngươi lại dám đánh hắn? Đánh hắn? Mục Vân khẽ nói, thân là một cái người hầu, đối thiếu gia giống to mắng to, trái một cái tiện cốt đầu, phải một cái phế vật, chẳng lẽ không nên đánh sao? Ngươi ngậm miệng! Nhị trưởng lão lửa giận ngút trời. Mục Vân, ta nhìn ngươi là phản ẩu đả gia phó, phản kháng tộc lệnh, bất động gia pháp, xem ra ngươi là không biết hối cải nghĩa phụ. Bất luận như thế nào, cửa hôn sự này ta là sẽ không đáp ứng. Mục Vân không tiếp tục để ý đại trưởng lão, nhị trưởng lão, trực tiếp đối Mục Lâm Thần nói. Mục Lâm Thần cũng là có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, hiện tại Mục Vân thế mà là cự tuyệt như thế gọn gàng. Vô Thượng Thần Đế 2 chương 10 giáo dục Tần gia tiểu thư. Tần Mộng Giao. Sống cũng coi là quốc sắc thiên hương. Có thể nhất định là sống không được 20 tuổi. Nếu không, Tần gia cũng sẽ không dùng lần này thông gia đến liên hợp Mục gia. Càng sẽ không nguyện ý lựa chọn Mục Vân. Chuyện này còn biến phiền phức lên, ngươi không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Đại trưởng lão trực tiếp đi đến Mục Vân trước mặt. Một đôi mắt chừng phải tròn trịa. Rất có một lời không hợp. Liền muốn tính toán ra tay. Thế nào con mắt to không tầm thường a, muốn đánh ta? Mục Vân đột nhiên xoay người. Đối đại sảnh bên ngoài không có vấn đề nói. Lục viện trưởng. Có người muốn ẩu đả ngươi Bắc Vân học viện đạo sư. Chuyện này. Ngươi không quản chút nào a. Ngọa Tào nghe được câu này. Đứng tại đại điện bên ngoài Lục Khiếu Thiên trong lòng lập tức thầm mắng một cái. Mục Vân tên tiểu hỗn đàn này. Chính mình phản kháng muốn chết muốn sống. Mười phần kiên cường. Gánh không được. Thế mà đem hắn rời ra ngoài, nếu như đặt ở trước kia. Lục Khiếu Thiên đối loại gia tộc này sự tình. Căn bản không thèm quan tâm. Dù sao. Bắc Vân học viện là đế quốc học viện. Coi như Bắc Vân thành thế lực đánh cho khí thế ngất trời. Cũng không ai dám đắc tội Bắc Vân học viện. Nhưng là bây giờ khác biệt. Mục Vân vừa mới nhưng vẫn là để Mạc Vấn đại sư phục sát đất. Lúc này. Chính mình nếu là không đứng ra. Tại Mạc Vấn đại sư trước mặt. Tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Ha ha. Mục tộc trưởng. Tần tộc trưởng. Đát lâu. Đát lâu nghe được Mục Vân. Lục Khiếu Thiên từ đại sảnh bên ngoài đi đến. Ha ha cười nói. Hôm nay không mời mà tới. Mong rằng rộng lòng tha thứ. Giờ phút này Mạc Vấn cũng không có mở miệng. Nhích miệng mỉm cười. Cùng sau lưng Lục Khiếu Thiên. Giống một cái lão bộc tử. Lục Khiếu Thiên biết Mạc Đại Sư không thích vui mừng trương dương. Mà lại Mạc Đại Sư đến Mục gia cũng chỉ là vì thỉnh giáo Mục Vân. Giống Mục gia dạng này gia tộc, ở trong mắt Mạc Đại Sư, cái rắm cũng không bằng. Lục Khiếu Thiên cũng không dám lắm miệng giới thiệu. Lục viện trưởng. Cho mời cho mời. Không nghĩ tới Lục Khiếu Thiên thế mà thật đến rồi. Đại trưởng lão biến sắc. Vội vàng chắp tay. Đem Lục Khiếu Thiên dẫn tới trên vị trí của mình. Mục Lâm Thần Tần Thị Vũ cũng là đứng dậy cười ha hả chào hỏi. Lục Khiếu Thiên. Thế nhưng là toàn bộ Bắc Vân học viện viện trưởng. Bắc Vân thành bên trong gia tộc đệ tử. Cơ hồ đều là tại Bắc Vân học viện tiếp nhận giáo dục. Học tập võ kỹ. Đây cũng là Nam Vân đế quốc vì đề cao quốc lực mà thiết chí. Cho nên. Bắc Vân học viện. Trên thực tế là thuộc về đế quốc thế lực. Bắc Vân thành bên trong. Gia tộc thế lực khả năng một đời hưng khởi. Một đời cô đơn. Thế nhưng là Bắc Vân học viện. Lại là sừng sững không ngã. Mà lại. Lục Khiếu Thiên thế nhưng là viện trưởng. Trên thực tế quyền lợi so với bọn hắn mấy cái này địa phương gia tộc tộc trưởng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trọng yếu nhất là gia tộc đệ tử tại Bắc Vân học viện cầu học đối đãi Lục viện trưởng đương nhiên phải khách khí. Lục viện trưởng, không nghĩ tới ngài hiện tại sẽ đến, thực sự là để ngươi nhìn thấy chây cười. Đại trưởng lão áy náy cười một tiếng, một bộ vuốt mông ngựa dáng vẻ. Tiện đường. Ta chỉ là tiện đường đến. Mục Vân đạo sư dù sao cũng là ta học viện đạo sư. Đến xem. Cũng là phải. Lục Khiếu Thiên đánh lấy liếc mắt đại khái. Cười ha ha một tiếng nói. Trong lòng lại là đem Mục Vân mắng toàn bộ. Thằng danh con này. Hiện tại nếu không phải Mạc Vân đại sư tại. Chính mình mới lười nhắc quản hắn chết sống. Lục viện trưởng. Hiện tại ngài tới thật đúng lúc. Mục Vân tiểu tử này. Không nghe gia tộc an bài. Ẩu đả gia phó. Ngày vừa vặn giáo dục một chút hắn. Đại trưởng lão liếc liếc Mục Vân. Đối Lục Khiếu Thiên nói. Giáo dục ông trời của ta, Mục Phong Nguyên. Ngươi cách lão bất tử, cũng đừng cho ta thêm phiền phức. Nghe được đại trưởng lão, Lục Khiếu Thiên tâm đều muốn nhảy ra. Vô Thượng Thần Đế 2 chương 11 nghẹn họng nhìn chân chối giáo dục hắn. Hiện tại dám dạy dục Mục Vân sao tiểu tử này. Hiện tại thế nhưng là đã uống nhầm thuốc, đạt được Mạc Vấn Đại Sư ưu ái. Ngày sau, nói không chừng còn muốn nịnh bợ hắn đâu á. Trai gái hôn sự, làm từ chính bọn hắn làm chủ. Ngài nói có đúng hay không? Mục tộc trưởng Lục Khiếu Thiên lúc túng trả lời một câu. Ách, đúng. Đúng, nghe được Lục Khiếu Thiên có chút khuyên hướng Mục Vân. Mục Lâm Thần trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ ra. Hiện tại Mục Vân là thế nào rồi, đầu tiên cử tuyệt hôn sự cùng trong ngày thường hắn, hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, Lục viện trưởng hiện tại thế mà lại đến Mục gia. Hắn nhưng là biết, Lục Khiếu Thiên thân là Bắc Vân học viện viện trưởng, là đế quốc người, rất ít liên quan đến những gia tộc này chi tranh bên trong đi. Cho nên, vì tránh hiểm nghi, cũng rất ít tiến nhập gia tộc nào phủ đệ. Nhưng là, đáy lòng của hắn bên trong đối Mục Vân mặc dù yêu thương, thế nhưng là đại trưởng lão, nhị trưởng lão ở gia tộc cũng là hết sức quan trọng. Hắn cũng không nguyện ý để hai người tức giận. Tộc trưởng không đúng, ngay tại giờ phút này, nhị trưởng lão mở miệng lần nữa. Nhị trưởng lão lần nữa đứng dậy, nói: Mục Vân 10 năm này đối ta Mục gia chưa hề có gì cống hiến, gia tộc nuôi như vậy cái phế vật, thời khắc mấu chốt không xuất lực, lưu hắn làm gì? Mà lại ẩu đả đối ta Mục gia cống hiến khá lớn lão quản gia, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Vị trưởng lão này, lời này không phải là từ một cái trưởng bối trong miệng nói ra á? Nhưng mà nhị trưởng lão lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Lâm Thần còn chưa trả lời, Mạc đại sư lại là nhìn không được mở miệng. Hiện tại từ cùng Mục Vân ngắn ngủi giao lưu bên trong, Mạc đại sư đã triệt để tin tưởng Mục Vân tuyệt đối là luyện đan giới thiên tài. Dạng này thiên tài, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao Mục gia đám người mở miệng một tiếng phế vật, thùng cơm xưng hô hắn. Mà lại cùng Mục Vân ngắn ngủi ở chung, hắn rất thưởng thức Mục Vân người này. Cho nên, nghe sự tình toàn bộ quá trình hắn cũng là nhìn không được chen lời lời nói. Chỉ là nghe được câu này, nhị trưởng lão lại là sửng sốt một chút. Lão đầu tử này, chỉ là Lục Khiếu Thiên một cách lão bộc tử, thế mà tại Mục gia gia đình hội nghị phía trên xen vào, cũng quá không ra gì. Mà lại nhị trưởng lão trước đó đã là bị Mục Vân chống đối nộ hỏa công tâm, đang lo nộ hỏa không có địa phương phát lão già. Đây là ta Mục gia gia tộc sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Cùng lão hủ là không quan hệ, chỉ là lão hủ cũng là Mục thiếu gia khách nhân. Nhưng từ khi lão hủ đi theo Mục thiếu gia tiến vào viện tử, thế mà không người đến chiêu đãi. Ngươi Mục gia đạo đãi khách chính là như thế sao? Mạc Vân bị một tiếng này lão già cũng gọi là sinh lòng nộ khí, không khách khí đánh trả nói. Mà lại là người quản gia này đối Mục thiếu gia bất kính, trước đây đánh hắn hai bàn tay, lão phu còn cho rằng nhỏ ngươi với tư cách gia tộc trưởng lão không hỏi thị phi liền đem đắc tội toán trên người Mục Vân, thực sự là không phân tốt xấu. Nghe được Mạc Vấn, nhị trưởng lão cười: khách nhân, Lục viện trưởng là khách nhân, ngươi thì tính là cái gì? Một cái lão bộc tử còn nghĩ người chiêu đãi lão già, lập tức từ ta Mục gia lăn ra ngoài làm càn. Chỉ là nhị trưởng lão một câu vừa nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó lốp búp thanh âm vang lên, cái bàn vỡ nát, tóe lên bụi bặm. Lục Khiếu Thiên đặt mông từ trên ghế ngồi đứng lên, sắc mặt đỏ lên. Lục viện trưởng nhìn thấy Lục Khiếu Thiên đột nhiên nổi giận, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều mộng. Chỉ là một cái hạ nhân, Lục Khiếu Thiên đến mức tức giận sao? Mục Phong Thanh, ngươi làm càn! Lục Khiếu Thiên trực tiếp chỉ vào nhị trưởng lão cái mũi, chửi ầm lên. Mạc Vấn đại sư chính là Mục Vân đạo sư mời đến phủ thượng làm khách, ngươi lại dám vô lễ như thế. Ta nhìn ngươi Mục gia tử đệ cũng không cần đến Bắc Vân học viện học tập. Lục Khiếu Thiên một câu nói kia cơ hồ là hô lên đến. Cái gì? Nghe được Lục Khiếu Thiên, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, nháy mắt ngốc.